Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379: Bạch Linh Tiểu Nguyện Vọng. Hồng Tụ mảnh mai thân thể thoạt nhìn chỉ là một cái gầy gầy yếu ớt nữ hài tử, có thể trên vai lại gánh một thanh to lớn thiết chùy, trực tiếp hóa thân thành bạo lực thiếu nữ. Thiết chùy tại trong tay nàng phảng phất không có trọng lượng tựa như. Hồng Tụ hưng phấn mà vung vẩy một phen, ở trong sơn động ghét bỏ một trận cuồng phong. Khụ khụ, Hồng Tụ đừng vung, thật lớn bụi a. Bạch Linh cùng Sika lẩn đi xa xa, chỉ lo Hồng Tụ một cái tay trượt, thiết chùy nện đến bọn chúng trên đầu tới rồi. Không nói những cái khác, một chùy liền đầy đủ để đầu nở hoa rồi. A, Hồng Tụ dừng lại vung vẩy chùy sắt lớn, thần sắc hưng phấn. Trước kia nàng là một đầu chiến đấu cặn bã, nhưng bây giờ có thanh này chùy sắt lớn tại tay, thực lực lập tức tăng vọt. Nàng thiên phú là ẩn nấp, nếu là lén lén lút lút ẩn nấp đến địch nhân sau lưng, lại cho đầu của hắn tới bên trên như thế một cái búa, ai chịu nổi a? Hồng Tụ dơ cái gì đều có thể nện dẹp nện, đắc ý tại Sika đầu to phía trên ngừng lại. Hừ hừ nói, tiểu bát, ngươi về sau còn dám loạn sai xử ta làm ta chuyện không muốn làm sao? Sika tranh thủ thời gian lắc đầu, cái cổ rụt rụt, nhỏ giọng nói, ngươi vẫn là trước tiên đem chùy buông ra lại nói tiếp a. Ta sợ ngươi một phần vạn không có nắm vững. Tốt, Hồng Tụ liền ngoan ngoãn đem chùy để xuống. Bạch Linh, ngoặc kép chấm hỏi, Hồng Tụ, ngoặc kép chấm hỏi, tốt ngươi, lại tại loạn chỉ huy. Mèo ô, ngoặc kép, hiện tại là dạng sáng hơn 4 giờ sáng. Bên này yên lặng, không có người sẽ chạy đến phía sau núi tới. Nếu không vừa mới kia chùy nện trên mặt đất thời điểm, sợ là sẽ phải hù đến người lấy làm động đất. Sika, Bạch Linh, Hồng Tụ ngồi vây quanh lấy. Hồng Tụ đem chùy sắt lớn rút nhỏ, biến thành một cái chùy nhỏ tử, chính dùng tới nện quả hạch đâu. Ngay từ đầu dùng sức không có khống chế tốt, quả hạch bị nện cái nhão nhoẹt, liền dầu đều muốn bị nghiền ép đi ra. Có thể theo Hồng Tụ điều khiển năng lực chậm rãi tăng lên, nàng phát hiện cái này chùy nện quả hạch còn rất dùng tốt. Hồng Tụ liền phụ trách nện, Bạch Linh cùng Sika liền phụ trách ăn. Sika hiếu kỳ nói, Hồng Tụ, ngươi chẳng lẽ về sau liền cái bộ dáng này sao? Không thể biến trở về đi sao? Có thể a, ta chỉ là suy nghĩ nhiều làm quen một chút cái bộ dáng này mà thôi. Ta phát hiện nhân loại tay dùng rất tốt đâu. Vậy ngươi có thể học một cái biên chế, đến lúc đó dệt áo len đan đưa cho chúng ta mặc. Duy trì người hình thái là yêu cầu tiếp tục hao phí linh lực, nhưng người hình thái bên dưới cũng có chỗ tốt. Có thể học tập một cái nhân loại pháp thuật kỹ năng, dùng thời điểm cũng chỉ có thể biến trở về người hình thái mới có thể sử dụng. Hồng Tụ cũng hưng phấn đủ rồi, liền thu hồi sóc nương hình thái, lần nữa biến thành một đầu lông mềm như nhung hồng sắc sóc con. Cùng bình thường khác biệt là trên trán của nó nhiều một cái hình thoi kim sắc ấn ký, mang ý nghĩa nó đã thành công tiến giai thánh thú. Vẫn là ngươi cái bộ dáng này nhìn lấy dễ chịu. Sika hài lòng nói, cái bộ dáng này Hồng Tụ thoạt nhìn cũng chỉ con chuột nhỏ lớn nhỏ, ức hiếp nó thời điểm khỏi phải nói có bao nhiêu mang cảm giác. Đáng tiếc Sika không có quần áo, bằng không nhất định khiến Hồng Tụ thay nó giặt quần áo. Bạch Linh đối Hồng Tụ đã thành công hóa hình biểu thị hết sức ao ước, liền vụng trộm chọc chọc Hồng Tụ, nhỏ giọng hỏi, Hồng Tụ, người hóa hình dáng vẻ là có thể tự mình tuyển sao? Không biết a, ta lúc ấy nghĩ đến là biến thành cùng tiểu thất tỷ tỷ một dạng. Tiếp đó nghĩ a nghĩ, cuối cùng đi ra chính là cái bộ dáng này. Hồng Tụ giải thích nói, nàng cười cười tiếp tục nói, Bạch Linh, ngươi có huyết mạch ưu thế, tiến giai so với ta dễ dàng hơn nhiều. Không có thánh liên tử cũng có thể thành công tiến giai. Ngươi lại cố gắng nhiều mấy tháng, nói không chừng liền có thể tiến giai. Ừ, Bạch Linh nhẹ gật đầu. Gặp Hồng Tụ hóa hình về sau tốt như vậy nhìn, Bạch Linh cũng đối với mình hóa hình về sau dáng vẻ mong đợi. Dù sao cũng là nữ yêu tinh nha, cùng nữ hài tử một dạng. Nếu có tiệt thế vũ khí cùng biến thành tiệt thế mỹ nữ, hai cái này lựa chọn bày ở trước mặt. Bạch Linh khẳng định không chút do dự tuyển biến thành tiệt thế mỹ nữ. Nàng ưa thích thu thập chân bảo cùng hết thảy hy hữu chơi vui đồ vật. Nếu như chính mình biến thành tiệt thế mỹ nữ, như vậy chính mình là tiệt thế bảo bối. Đến lúc đó khẳng định sẽ so với kia hỏng mèo ưa thích cô bé kia đẹp mắt. Nhất định, hừ, Sika cầm cá khô nhỏ phối thêm hồng tụ lột ra tới quả hạch nhân cùng một chỗ ăn. Tò mò nhìn một chút một mặt tự luyến cuồng dáng vẻ Bạch Linh. Cũng không biết cái này ngốc hồ ly đang suy nghĩ gì. Hẳn là nghĩ tới vui vẻ sự tình a. Ngươi nhìn, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Thế là dịu dàng Sika liền duỗi ra nhỏ chào chào thay nàng lau đi khóe miệng. Ai nha, ngươi làm gì? Bạch Linh huyễn tưởng bị đánh gãy. Sinh khí mà vỗ vỗ cái này chết mèo mập. Miệng ngươi nước đều nhanh muốn chảy ra. Nhìn lấy thật buồn nôn a. Ảnh hưởng ta ăn cơm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sika lời còn chưa nói hết. Liền chịu Bạch Linh một đấm. Miệng bên trong cá khô nhỏ đều phun ra ngoài. Nói bậy, nhân ra làm sao lại chảy nước miếng. Bạch Linh liền không để ý tới cái này mèo mập. Từ giờ trở đi nàng muốn ngày ngày nhớ tổ tiên dáng vẻ mới được. Bạch Linh trước kia đi qua tổ miếu. Tổ tiên thật là nàng trong giấc mộng dáng vẻ. Nàng chưa hề tưởng tượng qua thế gian vậy mà lại có như thế mỹ lệ nữ tử. Hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Mặc dù nàng chỉ nhìn qua tổ tiên lưu lại hình ảnh một mặt. Nhưng tổ tiên dáng vẻ giống như là lạc ấn một dạng. Thật sâu khắc ở Bạch Linh trong đầu. Vẫn là phải nỗ lực tu luyện mới được a. Sika thực lực đều nhanh đuổi kịp nàng. Bạch Linh quyết định muốn một mực so cái này hỏng mèo mạnh. Không phải nó khẳng định sẽ dùng phối hợp khế đến khi phụ nàng. Sika bị đuổi ra sơn động. Bởi vì hai cái nữ yêu tinh muốn nói thì thầm. Thảo luận trên việc tu luyện sự tình. Sika là mèo đực. Không thể tại nữ yêu tinh trong động phủ qua đêm. Đi ra thời điểm đã là rạng sáng 5 giờ. Thấm vũ viên bên này vẫn có thể nghe tới rất thưa thớt ếch gọi tiếng côn trùng kêu. Chờ thời tiết lại lạnh một chút thời điểm. Ếch gọi côn trùng kêu vang liền phải chờ sang năm mùa xuân mới nghe được. Đêm nay không có linh khí triều tịch. Thấm vũ viên nồng độ linh khí khôi phục bình thường trình độ. Bất quá lần trước linh khí triều tịch về sau. Nơi này nồng độ linh khí cũng đã chướng đến 28 trái phải. Sika đã từng đánh thẻ 5 nơi linh khí khôi phục tiết điểm bên trong. Nồng độ linh khí cao nhất địa phương chính là Bồng Lật Sơn nơi núi rừng sâu xa. Cũng chính là gặp được Bạch Linh địa phương. Khi đó có 35 trái phải. Mà lúc đó thấm vũ viên nồng độ linh khí còn chỉ có 20. Ngắn ngủi thời gian 4 tháng bên trong. Thấm vũ viên nồng độ linh khí liền chướng đến 28. Các nơi trên thế giới nồng độ linh khí đều đang từ từ lên cao bên trong. Hiện tại Bồng Lật Sơn bên kia nồng độ linh khí sợ là đã đạt tới 40. 40 nồng độ linh khí đã là tương đối cao. Chỉ sợ còn sẽ có cái khác cao cấp linh thú bị hấp dẫn tới. Sika còn kém 2 con cao cấp linh thú liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Thế giới như vậy biến hóa để nó có chút bất an. Vẫn là phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ cùng Lý Tiểu Thất gặp mặt. Hỏi một chút nàng tiên linh đại lục tình huống bên kia mới được. Trở lại thành thị bên trong. Tuyệt đại đa số người đều còn tại trong lúc ngủ mơ. Loại này lệch mát mẻ thời tiết đi ngủ thoải mái nhất. Trên đường phố có bảo vệ môi trường công nhân tại thanh lý rác rưởi. Một chút bữa sáng cửa hàng cũng mở cửa. Xuyên thấu qua cửa có thể nhìn đến sư phó tại nhu diện. Đều là người bình thường. Không có người nào có nhàn tâm nghĩ suy nghĩ những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật. Sika nhảy lên ban công. Nó tỏi non đã có 10 cm cao rồi. Mầm nhọn bên trên còn mang theo giọt xương. Hai viên tỏi non dáng dấp đồng dạng cao. Mọc cũng kém không nhiều một dạng. Bất quá Sika vẫn là tỉ mỉ phát hiện. Bên trái, Sika, so bên phải thanh nịnh cao hơn như vậy 2 mm. Phát hiện này để Sika rất hài lòng. Là, tối hôm qua quên cùng tiểu thanh nịnh nói chuyện phiếm. Sika liền lấy điện thoại di động ra. Cho nàng phát một cái tin tức. Biết chơi điện thoại mèo. Sáng sớm tốt lành. Ngoặc kép.